Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 1083, đến Hoàng Cung, bị ép quỳ, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực không biết tại sao hệ thống sẽ ở lúc này nhảy ra, nhưng cũng không trở ngại hắn mở ra trạng thái. Ánh mắt lướt qua thanh trạng thái một cái, Triệu Vô Cực trực tiếp ngây người. Tên, Viêm Lang Bái Nguyệt, loại, linh thực, cấp độ, luyện khí kỳ ngũ trọng. Người chế tạo, mộng thực đại sư, danh hiệu không phải cấp độ, người này chưa đạt tới đại sư tiêu chuẩn, nhưng được người ở Thiên Mệnh Thành tôn xưng hai chữ đại sư. Dư thừa yêu khí, 10%, phát huy hiệu quả, 50%, thành phần, luyện khí kỳ ngũ trọng Viêm Lang thịt 5 lạng, 50 năm dược hiệu thủy gai thảo, 50 năm dược hiệu ô kinh thảo, 50 năm dược hiệu củ liên chi. Đặc thù, có thể tăng cường tu vi cho luyện khí kỳ ngũ trọng trở xuống tu sĩ, khả năng hấp thu của người ăn càng tốt, linh thực bên trong năng lượng phát huy hiệu quả càng lớn. Trên ngũ trọng ăn vào hiệu quả giảm bớt, chưa mở kinh mạch phàm nhân ăn vào có thể đề cao thể chất nhưng không thể ăn quá nhiều, sẽ bị bổ quá hóa dở, cần người giúp đỡ hóa giải 10% yêu khí kia. Nói rõ, mãn vị lâu đặc sản, Thiên Mệnh Thành duy nhất tiệm này. Triệu Vô Cực ồ lên một tiếng, hắn nhìn cái này một đĩa tên là Viêm Lang Bái Nguyệt muốn ăn, bên trong thịt cùng xương Viêm Lang bị nấu nướng rất kỹ, lại được dùng các loại lá cùng củ quả gọt sau đó bày bố cẩn thận, nhìn qua vô cùng đẹp mắt, ăn vào cũng rất ngon miệng, quả thật không hổ danh Thiên Mệnh Thành đệ nhất tửu lâu. Nhưng hắn đưa mắt về mấy món khác, cái gì Tiên Hạc Phụng Triều, cái gì Mạn Đà Lan Hoa, cái gì Khổ Hải Hồi Đầu, tên món ăn thông tin liên tiếp xuất hiện trong mắt của hắn, khiến hắn càng ngạc nhiên. Không phải vì thông tin của món ăn làm hắn ngạc nhiên, mà là bên trong thông tin, vậy mà ghi rõ tất cả những thành phần cấu tạo nên món ăn đó, bao gồm thịt, các loại linh thảo, linh dược, dược tài đều đầy đủ hết. Hệ thống vậy mà cũng quét hình ra được, cái này trước giờ chỉ có mấy đường sáo lộ hệ thống, không phải là muốn bật hack à. Đình Tương Đương ký chủ xin mời không xem thường hệ thống gần nhất dữ liệu tích lũy không ít, có thể phân tích ra bên trong món ăn có gì đó nguyên liệu có gì lạ sao. Dù sao cũng không phải đan dược một luyện liền đem tất cả hòa vào một chỗ thành đan A, cái này món ăn nấu xong vẫn là có dấu vết để tìm kiếm, bản hệ thống chỉ là đối chiếu dữ liệu liệt kê ra mà thôi. Nếu ký chủ mới như vậy đã ngạc nhiên, vậy sau này ký chủ chỉ sợ phải ngạc nhiên càng nhiều A. Triệu Vô Cực vẫn là không tin nổi nói ra, hệ thống, ngươi lúc nào liền nghiêu bức như vậy, sao trước đây ta không biết A. Đình Tương Đương đã nói ký chủ không cần xem thường bản hệ thống dữ liệu đang được thu thập lại từ đầu, càng ngày sẽ càng cường đại hơn mà thôi. Đây chỉ là chút lòng thành, lại nói, hệ thống tính toán ra được nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ không biết các loại thao tác cùng nấu nướng a. Ký chủ muốn làm được vậy thì phải tự mình tìm tòi rồi. Triệu Vô Cực nhìn trước mặt mình một loạt số liệu, hắn trong lòng mừng như điên. Quả nhiên hệ thống vẫn rất nghiêu bức a, thì ra trước giờ đều là đang xây dựng lại cơ sở dữ liệu nên im hơi lặng tiếng, bây giờ có thành tựu, một tiếng hót làm nên kinh người. Ách, cái này kinh ngạc người giống như chỉ có mình hắn a. Nhưng không quan trọng, hệ thống có thể dò xét ra nguyên liệu, hắn còn không thể tìm ra được cách nấu sao. Chỉ cần bỏ chút thời gian, nói không chừng. Góc truyện audio.com Triệu Vô Cực có thể phục chế lại 36 món này, mở ra một cái cửa hàng giống hệt Mãn Vị Lâu, khiến cho hắn tài sản ầm ầm tăng lên. Bởi vì là sao chép của người ta món ăn, hắn cũng có ý tứ không cùng người ta cạnh tranh mà đi chỗ khác mở cửa hàng, như vậy cũng rất đủ thành ý a. Hắc hắc hắc, có được nguyên liệu ta còn sợ không tìm ra cách nấu ngươi hay sao? Hệ thống, ngươi bây giờ quả thật rất nghiêu bức a. Đình Tương Đương thực chất hệ thống cũng có thể chạy mô phỏng nấu ăn, nhưng như vậy sẽ khiến cho hệ thống rơi vào trạng thái bận rộn, bình thường ký chủ sẽ không thể nhờ hệ thống tiếp vào hoạt động tính toán thôi diễn khác. Triệu Vô Cực mắt sáng lên, còn có thể mô phỏng giả lập nấu ăn. Cái này là chức năng mới sao? Đình Tương Đương chỉ là dựa vào kiến thức nấu ăn cơ sở cùng hệ thống thu thập được mà thử nghiệm các phương án điều chế thôi, ký chủ không cần quá chờ mong. Triệu Vô Cực nghe xong hơi ỉu xìu xuống một chút, quả nhiên hệ thống vẫn không phải nghiêu bức ầm ầm toàn năng a, vẫn là phải giả lập tính toán mới có thể tính ra được phương án xử lý nấu nướng, xem ra hắn bên này vẫn là phải cần cố gắng thật nhiều. Triệu Vô Cực vẫn là hào hứng hỏi, hệ thống, ngươi còn có thể tính toán, thôi diễn thứ khác sao? Đình Tương Đương đúng vậy, trước giờ không phải hệ thống đều đang giúp ký chủ suy diễn tính toán nâng cấp võ học sao? Hệ thống nếu không phải cơ sở dữ liệu bị mất đi lúc này đã sớm mang ký chủ trang bức, mang ký chủ bay, nhưng thế này cũng không tệ, ký chủ có thể từ từ cảm nhận nhân sinh muôn màu muôn vẻ, cũng xem như là rèn luyện đạo tâm, chớ để cường đại quá nhanh mà nội tâm bành trướng tìm đường chết. Triệu Vô Cực nghe xong mặt liền sạm lại, vừa khen ngươi được mấy câu ngươi liền muốn nghẹn ta phải không? Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. hệ thống, ta là chủ nhân thứ bao nhiêu của ngươi? Trước đó có người xuyên việt tới thế giới này sao? Đinh Tương Đương ký chủ là chủ nhân thứ bao nhiêu của bản hệ thống cũng không nhớ rõ, nhiều quá lười nhớ. Nhưng một thế giới chỉ có tối đa một người xuyên việt mà thôi. Nếu như thế giới có hơn một người xuyên việt, vậy thì thế giới đó đã là sắp sụp đổ thế giới, pháp tắc muốn hỗn loạn. Đương nhiên, một số thế giới là không có người xuyên việt đấy. Các tiểu thế giới nhiều vô cùng, người xuyên việt quân đoàn cũng nhiều vô cùng, ký chủ chỉ là một người may mắn trong đó mà thôi. Vui mừng thông báo cho ký chủ là thế giới này chỉ có duy nhất ký chủ là xuyên việt giả. Triệu Vô Cực ồ lên một tiếng nói. Nói một chút trước đây chủ nhân của ngươi tình huống a. Đinh Tương Đương không nói thì thôi, nói ra toàn là nước mắt. Cũng không phải cái nào xuyên việt giả đều có thể quát tháo phong vân trở thành một phương đại năng. Gần nhất một đời chủ nhân, hắn bị người cho giết, hệ thống phụ thân vào hắn, tốn công sức cứu hắn một mạng. Không ngờ tên này tỉnh dậy sau lập tức cuồng vọng tự đại đến phát điên, dựa vào bản hệ thống cho tân thủ lễ bao trở nên cường đại, lập tức đem một cái cẩu nô tài cho đánh chết. Tối hôm đó, một cái nào đó người liền phái thích khách đến ám sát hắn, vậy mà vô cùng gọn gàng đem hắn làm chết, đến bản hệ thống cũng vô phương cứu chữa, quả thật tức chết hệ thống. Trước một đời thì càng kinh khủng hơn, tên quái quỷ ký chủ kia ở trong một đêm mưa to gió lớn bị người cho giết, bản hệ thống cũng giúp hắn hồi sinh, nhưng gói quà. Góc truyện audio.com, lớn chưa kịp ban ra, hắn bỗng nhiên bị sét đánh một cái liền ở ra rắm, chơi xong. Trước nữa một cái liền là cái biến thái, đạt được bản hệ thống ra thân sau liền mang chính mình chị gái cho đoạt first blood, sau đó liền bị lão cha hắn tại chỗ đánh chết, đúng là cầm thú a. Tiếp một cái, Triệu Vô Cực nghe đau cả gan, vội vàng hô to. Dừng dừng, đừng kể nữa, ta hiểu ngươi rồi. Hai, hệ thống, ngươi vất vả. Đinh Tương Đương đa tạ ký chủ an ủi. Triệu Vô Cực nhíu mày, xem ra hệ thống lúc phụ thân vào người liền có thể giúp ký chủ khải tử hồi sinh, thay đổi vận mệnh nhân quả, nhưng nếu lần nữa bị giết chết, vậy thì hệ thống cũng không thể ra sức. Càng là nói tiền kỳ càng là lúc ký chủ yếu đuối dễ chết nhất. Bởi vậy cho dù có hệ thống, không biết điều làm người, vậy thì cũng sống không lâu a. Cái đầu tiên người kia không nói, chính là thực lực bành trướng quá nhanh dẫn tới nội tâm thích khoe khoang, không biết hèn mọn phát dục liền bị người khác cường đại đến nỗi hệ thống cũng không giúp được hắn chuyển bại thành thắng, bởi vậy liền chết. Cái thứ hai thì không cần phải nói, tên kia chỉ sợ là quỷ xui xẻo nhập thân, so với vạn hắc vận còn hắc. Còn cái thứ ba ký chủ chỉ sợ ở hiện thế cũng là một cái tâm lý vặn vẹo đến cực hạn người mới có thể làm ra được như vậy xúc sinh hành động, loại này chết không đáng tiếc ngược lại cần vỗ tay chúc mừng a. Nói đi cũng phải nói lại, cái này hệ thống làm dâu trăm họ a, loại nào ký chủ cũng có thể gặp phải, xui xẻo một cái như cái thứ hai ký chủ, lập tức liền phải tìm đối tác mới, quả thật mỗi người có hệ thống cách sử dụng cũng khác nhau a, hệ thống nhân sinh cũng thật đủ thảm. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi, hệ thống ai là người tạo ra ngươi? Đinh Tương Đương, hệ thống chính là hệ thống, là đặc thù tồn tại giữa thiên địa, làm sao còn có thể có ai tạo ra bản hệ thống? Ký chủ càng mạnh, hệ thống cũng càng mạnh, về sau hệ thống có thể mạnh đến nỗi giúp ký chủ võ toái hư không, vặn vẹo sinh tử nhân quả thay đổi thiên mệnh, cái này cũng là bình thường. Như vậy cường đại, sao có thể là bị người tạo ra được chứ? Triệu Vô Cực nghe xong một mảnh nghi ngờ, có mạnh như vậy sao? Đấy là hệ thống có thương thành a. Người cái này phá hệ thống, thương thành không có, điểm tích lũy chỉ dùng yêu hóa võ công, nói cái gì vặn vẹo sinh tử nhân quả thiên mệnh sự tình. Đúng là nói phét không ngượng mồm a. Được rồi, không đả kích ngươi, sau này vẫn còn phải dựa vào ngươi lực lượng đây. Triệu Vô Cực tiếp tục hỏi, cơ sở dữ liệu của ngươi thu thập đến đâu rồi? Đinh Tương Đương có một ít nhưng ký chủ đi còn chưa đủ nhiều, gặp cũng chưa đủ nhiều, hệ thống thông tin bởi vậy cũng bị giới hạn rất nhiều. Bản hệ thống đã thử tìm lại một phần kia thất lạc nhưng đến giờ vẫn không chút manh mối, thương thành cùng mấy cái điếu tạc thiên chức năng ký chủ không được dùng a. Ký chủ, ngươi thật xui xẻo. Triệu Vô Cực xạ mặt lại, không phải là do ngươi phụ thân vào ta bất cần nên thất lạc sao? Sao lại trách ta xui xẻo rồi? Triệu Vô Cực nghi ngờ nói. Nói như vậy sau này ngươi cho ra thông tin sẽ theo ta cường đại, đi nhiều gặp nhiều mà càng lúc càng rõ ràng sao? Giống như dạng này linh thực sau này đan dược ngươi có thể phân tích ra sao? Hệ thống im lặng một chút sau đó nói. Về phần thông tin đương nhiên là sẽ càng lúc càng rõ ràng, nhưng muốn phân tích đan dược chỉ sợ vẫn là. Góc truyện audio.com, khó, Triệu Vô Cực thở dài, xem ra hệ thống so với trước đây đỡ phế hơn một chút nhưng vẫn còn chưa thể để cho hắn bỗng nhiên điếu tạc thiên được. Trước lúc có được thực lực vẫn là rất cần điệu thấp cùng hạn chế trang bức không cần thiết a. Hắn lại hỏi, hệ thống, cái kia 10% dư thừa yêu khí cùng 50% phát huy hiệu quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải linh thực đều là làm sạch yêu khí sao? Đinh Tương đương ký chủ không cần nhầm lẫn giữa chính thống linh thực cùng tay nghề không tới linh chủ làm ra linh thực. Dạng này phối trí dược tài đương nhiên là đến từ truyền thừa của vị này Mông Thực đại sư, mà hắn truyền thừa bên kia có khuyết thiếu, trung hòa yêu khí cũng không được triệt để. Cái này 10%, lấy tu sĩ tinh thần lực cùng linh lực có thể dễ dàng luyện hóa xóa đi không để lại cái gì tai họa ngầm. Mà 50% là tối đa dược hiệu phát huy ra được. Linh thực là từ thịt của yêu thú cùng linh thảo linh tài trộn lẫn, trải qua rất nhiều công đoạn chế biến mà thành. Mà thịt yêu thú cho dù có yêu khí, nhưng sau khi được xóa đi bên trong rất nhiều chất bổ dưỡng cho tu sĩ hấp thu. Bởi vậy 50% chính là tỷ số hấp thu tối đa cho toàn bộ năng lượng chỗ thịt cùng linh thảo kia. Đính chính cho ký chủ một chút, thịt yêu thú cùng linh thảo nấu thành linh thực dược hiệu đã sớm viễn siêu riêng biệt từng thứ một tính riêng sau đó gộp lại được giá trị, bởi vậy 50% này cũng có thể lớn hơn bọn hắn chân chính dược tính. Triệu Vô Cực gật gù, xem ra 10% kia tuy là có chút tì vết nhưng cũng không phải không chấp nhận được a. Dù sao linh thực sư truyền thừa hiếm còn hơn cả Phượng Mao Lân Giác, làm được như thế đã khá lắm rồi. Nghĩ một cái sau đó liền đem chuyện này dẹp ra sau đầu, đối với Tư Nhã Huyên nói ra. Tiểu Huyên, ăn nhiều quá không tốt cho ngươi, vừa phải là đủ. Tư Nhã Huyên nghe vậy ngoan ngoãn dừng đũa, nàng vỗ vỗ bụng dưới có chút trướng lên của mình, thỏa mãn vô cùng. Đã thật lâu, nàng mới được ăn ngon như vậy à. Triệu Vô Cực đưa một tay ra sau lưng nàng, để một cỗ linh lực vào trong cơ thể nàng, bắt đầu giúp nàng xóa đi yêu khí. Triệu Vô Cực cười nói, ngươi bụng nhô lên như vậy cũng không phải ăn quá no mà là do bên trong linh thực linh khí trống lên, chờ một lát ca ca giúp ngươi tiêu hóa bớt nó sẽ dẹp xuống a. Tư Nhã Huyên ngoan ngoãn gật đầu một cái ngồi yên chờ Triệu Vô Cực động thủ, linh lực của Triệu Vô Cực ấm áp dũng mãnh như một đầu hỏa long ở trong cơ thể nàng đảo qua khiến Tư Nhã Huyên vô cùng thoải mái cùng sung sướng, nàng ánh mắt lim dim tận hưởng cảm giác này, trong lòng đối với Triệu Vô Cực ỉ lại càng sâu. Một lát sau Triệu Vô Cực thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía trước, ba nữ đang mở ra sức ăn, không hề cố kỵ chút nào nữ tính hình tượng. Triệu Vô Cực nhìn rõ ràng, đầu tiên Tiểu Lan còn có chút lo lắng rụt rè, cũng không ăn nhiều. Nhưng Tiểu Mai cùng Triệu Thiếu Thiếu hai cái này hàng vốn đã sớm quen thuộc Triệu Vô Cực đều là thoải mái gắp gắp gắp, cuối cùng cũng mang Tiểu Lan cho cùng một chỗ đầu độc điên cuồng gắp ăn. Triệu Vô Cực cũng cầm lên đũa, từ tốn ăn lấy, sau đó uống một ngụm rượu. Để hắn bất ngờ chính là, rượu ở thế giới này độ so với trái đất nhẹ nhiều lắm, uống kình lực đối với hắn mà nói còn thiếu chút nữa. Muốn kình lực đầy đủ rượu, như vậy liền cần phải có liệt hỏa tửu chuyên dùng hỏa hệ linh quả ngâm mà thành, như vậy mới có thể uống sảng khoái. Triệu Vô Cực trong, gocchuyenaudio.com, lòng máy động đã như vậy không bằng sau này hắn rảnh rỗi liền làm một cái xưởng nấu rượu a. Vừa có thể để cho hắn uống thoải mái, vừa có thể bán kiếm tiền. Lấy trước đây thủ đoạn nấu rượu, độ vô cùng cao, đối với thế giới này xung kích lực quả thật rất đủ. Triệu Vô Cực hài lòng ăn ngon một bữa, sau đó mấy người liền ra về. Dọc đường, Triệu Vô Cực đối với Tư Nhã Huyên hỏi. Tiểu Huyên, ngươi biết chữ không? Tư Nhã Huyên rụt rè nói. Ta có ở chỗ trường học lén xem qua có biết mấy chữ, không hoàn toàn biết hết. Triệu Vô Cực mỉm cười, còn biết xem lén học chữ A, cũng rất hiếu học đây. Thế giới này phàm nhân sinh mệnh bần tiện, nhà nghèo hai tử thường thường không được học hành gì, Tư Nhã Huyên dạng này cũng có thể xem như cái dị loại. Hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra, Tiếu Tiếu, ngày mai ta tiến cung, ngươi dạy cho Tiểu Huyên biết chữ cũng đem tu luyện thường thức nói rõ cho nàng, tránh để sau này chọc cái gì ô long a. Tiếu Tiếu gật đầu, đối với Tư Nhã Huyên từ ái tươi cười. Sáng ngày hôm sau, Triệu Vô Cực mang theo Tiểu Lan lên xe ngựa hướng Hoàng Cung đi tới, dọc đường Tiểu Lan cũng nhanh chóng phổ cập cho Triệu Vô Cực một chút đại chu quan lại quyền quý, đề phòng hắn nửa đường bắt gặp người nào đó. Nhưng nàng cũng không nghĩ Triệu Vô Cực sẽ gặp ai, bình thường dạng này Triệu Kiến đều là gặp riêng, bởi vậy cũng không dễ gì gặp được người khác trừ khi là người hữu tâm chờ đợi. Công tử, người cần chú ý nhất chính là đám hoàng tử trong cung. Gần nhất bọn hắn đấu đá càng lúc càng lợi hại, công tử cùng bọn hắn đều là thanh niên tuấn kiệt, chưa biết chừng sẽ bị bọn hắn mời tới chơi, trong lúc vô hình lâm vào vòng xoáy vương vị chi tranh, khiến cho công tử gặp không ít việc rắc rối. Tiểu Lan lo lắng lên tiếng, Triệu Vô Cực ngược lại hứng thú lên. Cung đấu trước giờ luôn luôn đặc sắc cùng đẫm máu, các vị hoàng tử vì tranh giành ngôi vương mà liên tục đấu đá lẫn nhau, muốn ở trước mặt hoàng đế ra mặt thể hiện bản lĩnh của mình, nhằm chiếm được đại chu hoàng đế sự tán thưởng. Nhưng thế giới này chung quy là một cái cao võ thế giới, thực lực làm đầu. Cho dù tài năng xuất chúng đi nữa, cảnh giới không đủ, như vậy liền sẽ ở trong cái này tranh đoạt quá trình nhanh chóng bị bài trừ đi, trở thành kẻ thất bại. Đại Chu Hoàng Triều hoàng tử khá nhiều nhưng bây giờ chỉ có 3 người sáng giá nhất tranh giành cái này vị trí. Người đầu tiên chính là con trai của Hoàng hậu Đại Hoàng tử Chu Bá Long, năm nay đã 25 tuổi, tu vi trúc cơ kỳ lục trọng, ở trên tu vi cùng chính trị thủ đoạn đều chung chung, chưa có gì nhiều nổi bật, nhưng Đại Hoàng tử vị trí này cân lượng đủ nặng, lại là con trai chính thất, bởi vậy tương lai khả năng cực lớn sẽ ngồi lên hoàng vị. Người thứ hai chính là Tam Hoàng tử Chu Bá Hải, con trai Hiền Phi, năm nay hơn 23 tu vi chỉ có trúc cơ kỳ tam trọng, nhưng đối với chính trị mẫn cảm cùng âm mưu thủ đoạn vô cùng khá. Người cuối cùng chính là Lục Hoàng tử Chu Bá Hoang, con trai Thục Phi. Người này là một cái võ sĩ tuổi nhỏ nhất chỉ vừa mới hơn 20 một chút nhưng một thân tu vi đã trúc cơ kỳ bát trọng thẳng thắp đè lên hai người phía trước. Đáng tiếc hắn chính trị thủ đoạn kém cỏi, bên nhà mẹ đẻ của hắn thế lực cũng không mạnh, khó lòng có thể cùng hai vị hoàng huynh so sánh. Cảnh giới cao chính là duy nhất thứ hắn có thể dựa vào. Ba người này so với đám. Góc truyện audio.com còn lại có thể xem như siêu quần bạt tụy, bỏ xa những người còn lại, bởi vậy hoàng vị chi tranh chính là vây quanh ba người bọn hắn truyền. Đại hoàng tử nhờ vào địa vị của mình ở trong triều được rất nhiều bá quan văn võ ủng hộ, đơn giản cũng bởi vì hắn là đại hoàng tử mà thôi. Tam hoàng tử cũng vận dụng của mình nhân mạch đã sớm tìm được một cái đáng tin người ủng hộ chính là cữu cữu của hắn, cũng là đại thần trong triều. Mà Lục hoàng tử thì lại được Bình Tây tướng quân ủng hộ, nhất thời cùng hai người kia so sánh không rơi xuống hạ phong quá nhiều. Bọn hắn tạm thời tạo thế chân vạc đấu đá hơn mười mấy năm, chưa ai hạ được ai. Càng lúc hai người phía sau càng cảm giác tuyệt vọng, để thời gian càng dài ủng hộ đại hoàng tử người càng nhiều, đây chính là đối với bọn hắn đại bất lợi. Bởi vậy bọn hắn muốn mượn ngoại lực, một cái to lớn ngoại lực có thể chống lên bọn hắn từ trong tay đại hoàng tử đoạt đi vị trí thái tử, để cho bọn hắn sau này có thể thuận lợi ngồi lên hoàng vị. Nhưng mà hoàng thất chi tranh trước giờ đều không muốn kéo ngoại nhân tham gia, nhất là ngũ đại tông môn dạng này quái vật khổng lồ, bị đảo khách thành chủ tỷ lệ quá lớn, phong hiểm quá cao. Nhưng mà hai người này cũng đã gấp đến như ngồi trên chảo nóng, bởi vậy lần này Triệu Vô Cực vào cung đương nhiên là một dịp tốt để bọn hắn thăm dò một phen, cùng Triệu Vô Cực kết tốt quan hệ, củng cố địa vị của mình. Nếu có thể để mượn lực Triệu Vô Cực vậy thì không còn gì bằng. Triệu Vô Cực chính là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, hắn cha là Nguyên Anh kỳ cường giả, lại là Thanh Vân Tông trưởng lão, thân phận cao quý, là thực quyền phái. Triệu Vô Cực không được săn đón, vậy thì chỉ sợ cũng không có ai xứng đáng được săn đón nữa cả. Hoàng cung rộng rãi xa hoa vượt qua hắn tưởng tượng, bốn phía cung đình lầu ngọc hết sức xa hoa, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đàn cung nữ xuyên toa qua lại như đàn bướm lướt qua, cảnh sắc vui tươi đẹp mắt vô cùng, không hổ là đế vương nơi ở. So với kiếp trước phim truyền hình bên trong, càng có khí thế, mang đậm chất tiên hiệp. Một đường được đám thái giám dẫn vào cung, Triệu Vô Cực luôn có cảm giác bị người nhòm ngó khá là khó chịu. Xem ra ở trong hoàng cung cũng không ít cao thủ, đối với người tới gần hoàng đế một mực đều là cẩn thận xem xét a. Triệu Vô Cực đi vào đại điện, cái này cũng không phải là hoàng đế đăng triều đại điện kia, mà là chỗ hoàng đế phê duyệt tấu chương. Ngồi trên long ỷ bằng vàng khảm nạm một cái thần long vườn quanh chính là một cái trung niên nam nhân, mặt rộng mi đậm, da có chút hơi thâm, hốc mắt sâu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cao ngạo sắc bén thần thái, như là nhìn thấu nhân tâm. Trước mặt hắn chính là Đại Chu hoàng đế Chu Bá Thiên. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn Chu Bá Thiên cũng đang nhìn hắn, hai bên không nói một lời, nhưng là âm thầm trong bóng tối giao phong. Chu Bá Thiên như thấu nhân tâm ngàn vạn ánh mắt, Triệu Vô Cực ánh mắt thì lại như gương sáng phản chiếu thiên hạ vạn vật, một người mãnh liệt tiến công, một người lại vững như tường đồng vách sắt, có thể nói là ngang tài ngang sức. Lúc này, đứng bên cạnh Chu Bá Long công công lập tức the thé la to. To gan, diện thánh sao không quỳ, người đâu, bắt tiểu tử này quỳ xuống cho ta. Cách chương.